Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, chương 1407, muốn giết Thanh Mỗ. Không dễ dàng, rầm rầm, khôn cùng lôi hải, như là thủy triều, nhanh chóng thối lui, trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa, đem làm cuối cùng một đạo kiếp lôi, theo trong hư không biến mất. Cái này một mảnh trời xanh, một lần nữa trở nên một mảnh thanh minh, chỉ có đại địa phía trên một mảnh phế tích, chứng minh nơi đây đã từng phát sinh quá lớn tai nạn. Giờ phút này, Vương Huyền trước nở nụ cười, hắn cơ hồ là một bước, liền đi tới thiên khung phía trên, đi tới thanh lâm đối diện, chứng kiến bổn tọa tự chảm một đao, người thật cao hứng a. Bất quá mặc dù như vậy lại có thể thế nào, bổn tọa như cũ là thánh vực thần hoàng, chỉ có điều đánh tan một đạo thần hoàng ấn ký mà thôi. Đợi một thời gian, bổn tọa còn có thể đem chi tu trở về, ngược lại là ngươi thanh lâm, đã không có thiên kiếp làm yểm hộ, bổn tọa cũng muốn nhìn xem, ngươi còn có cái gì dạng đích thủ đoạn, có thể ứng phó bổn tọa công kích. Vương Huyền lúc nói chuyện, nụ cười trên mặt đã ở nhanh chóng chuyển sang lạnh lẽo. Hắn đối với Thanh Lâm hận ý, đã không đơn giản cực hạn tại giết Vương Chiến đơn giản như vậy. Thanh Lâm giết Trung Sơn Thần Hoàng, giết Nam Cung Thần Hoàng, giết Hiên Viên Thần Hoàng, hiện tại càng là làm cho hắn không thể không tự chảm một đao. Theo hai ấn thánh vực thần hoàng cảnh lui trở về một ấn thánh vực thần hoàng cảnh. Vừa rồi giải quyết trận này thiên kiếp nguy cơ. Cái này ngắn ngủi một canh giờ không đến trong thời gian. Thanh Lâm tựu lại để cho hắn gần 10 vạn năm khổ tu hóa thành hư ảo. Cái này lại để cho Vương Huyền làm sao có thể đủ chịu được. Khí thiên thần hoàng cũng xuất hiện ở Thanh Lâm đối diện. Có Vương Huyền vì hắn chỗ dựa, hắn rốt cục khả dĩ không cần tiếp tục chạy thoát. Khí thiên thần hoàng, đồng dạng hận thấu Thanh Lâm. Thanh Lâm làm hết thảy, lại để cho hắn cực thật mất mặt, lại để cho hắn người bị thương nặng, lại để cho hắn dài dằng dặc tuế nguyệt khổ tu. Đồng dạng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thanh Lâm, người làm hết thảy, đã lại để cho nhân thần trung nộ. Hôm nay, coi như là Tinh Không Liên Minh tổng chấp sự đã đến, đều cứu không được ngươi. Khí thiên thần hoàng ánh mắt oán độc chằm chằm vào Thanh Lâm. Cùng Thanh Lâm ở giữa ân oán đã chuyển biến trở thành ân oán cá nhân, lại để cho hắn đối với Thanh Lâm có khôn cùng hận ý. Nhưng mà đối mặt hai đại tuyệt thế cường giả, Thanh Lâm nhưng chỉ là trên mặt tràn đầy cười nhạt cho. Hắn sớm biết như vậy sẽ là kết cục như vậy. Nơi đây chính là hóa hư động thiên chỗ sâu nhất. Hắn căn bản là không cách nào thông qua động thiên lối ra, chạy ra thăng thiên. Bởi vậy, từ vừa mới bắt đầu Thanh Lâm tự báo định rồi hẳn phải chết chi tâm. Thà rằng huyết chiến chi tử, tuyệt không khuất nhục kéo dài hơi tàn. Hắn làm hết thảy cũng là vì tận lớn nhất khả năng tiêu hao hóa hư động thiên lực lượng. Cũng may mục đích của hắn đạt đến. Trung Sơn Thần Hoàng, Nam Cung Thần Hoàng, Hiên Viên Thần Hoàng lần lượt bị hắn chém giết, mà ngay cả Vương Huyền cái này thánh vực Thần Hoàng cũng bị hắn bức tự toái một đạo Thần Hoàng ấn. Giống như này thu hoạch, Thanh Lâm cảm thấy vậy là đủ rồi. Nói cho cùng, các ngươi coi như là bại tướng dưới tay Thanh Mỗ. Hôm nay Thanh Mỗ cho dù chết ở chỗ này cũng đủ để khinh thường tam cấp bản đồ thiên rồi. Thanh Lâm cười nhạt, trong lúc nói chuyện, trong cơ thể bổn nguyên chi lực run run, thương thế trên người lập tức lần nữa phục hồi như cũ. Cùng lúc đó, hắn đem bản thân thần lực kích phát đã đến mạnh nhất trạng thái. Đã làm xong cuối cùng một trận chiến chuẩn bị, ông, nhân đạo ấn cùng khởi nguyên thành cổ, lần lượt xuất hiện ở trên tay của hắn. Bị hắn lơ lửng tại chính mình đỉnh đầu, chỉ cần thần niệm khẽ động, có thể trấn giết địch tay. Thanh Lâm tuy chỉ là một cái hai ấn địa ngục thần hoàng, lại vui mừng không sợ đối diện thánh vực thần hoàng cùng thiên hằng thần hoàng. Dục huyết chiến mà chết. Tốt, lão phu tựa như ngươi mong muốn. Hai mắt nhanh chằm chằm Thanh Lâm. Vương Huyền một cái bước dài ra. Hắn muốn thân thủ chém giết Thanh Lâm. Chỉ có như ấy mới có thể một tiết lòng hắn đầu mối hận. Hách suy suy, mà lại Vương Huyền căn bản không có nói nhiều một câu. Liền nhanh chóng xuất thủ. Chỉ thấy hắn tiện tay một điểm. Tự là một mảnh kiếm hải, đem Thanh Lâm chỗ cái kia phiến đại địa cho bao phủ. Ngay sau đó, Vương Huyền lại là một trưởng chém ra. Lập tức có vô số trưởng ảnh xuất hiện tại Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu trong hư không. Hướng phía hắn lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống. Đây là một bức cực kỳ kinh người hình ảnh. Kiếm hải từ dưới trên xuống, trưởng ảnh tắc thì từ trên cao đi xuống. Hai loại thần thông chi lực, nhanh chóng khép lại, muốn đem Thanh Lâm sinh sinh luyện hóa. Trong lúc một kích, Thanh Lâm trên mặt như trước tràn đầy dáng tươi cười, lại đột nhiên dùng thần niệm khống chế nhân đạo ấn, nhanh chóng phóng đại vô số lần, hóa thành một tòa mấy trăm vạn trượng lớn nhỏ tế đàn. Trùng trùng điệp điệp đánh rơi xuống hướng dưới chân kiếm hải. Cùng lúc đó, hắn đỉnh đầu khởi nguyên thành cổ cũng gấp kịch phóng đại, hóa thành một mảnh mênh mông thành cổ, cũng không biết có bao nhiêu, tựu như vậy trùng trùng điệp điệp hướng phía trên từng mảnh trưởng ảnh oanh rơi mà đi. Phanh, oanh, kịch liệt tiếng va đập truyền ra, lại để cho người kinh hãi hình ảnh lập tức xuất hiện. Một tòa tế đàn, trùng trùng điệp điệp hướng phía dưới đánh rơi xuống. Lập tức đem từng đạo kiếm khí đánh sơ xác trở thành thất linh bát lạc. Một tòa thành cổ tắc thì nhanh chóng hướng thượng oanh kích, chợt đem một mảnh kia trưởng ảnh cây đình quét huyệt nhanh chóng đánh sơ xác. Luân hồi tế đàn cùng khởi nguyên thành cổ đều là đại sát khí, tại Thanh Lâm khống chế phía dưới có thể phát huy ra ngập trời chiến lực, là được thánh vực thần hoàng công kích cũng có thể ứng đối. Thế nhưng mà Thanh Lâm dù sao chỉ là hai ấn địa ngục thần hoàng, cảnh giới kém quá xa. Hắn mặc dù có thể trèo chống nhất thời, lại không thể một mực chống đỡ dưới đi. Ngăn trở Vương Huyền lưỡng kích đã là Thanh Lâm cực hạn. Cũng tại giờ phút này, Vương Huyền một quyền đột ngột xuất hiện ở Thanh Lâm ngực. Đông. Một quyền này trùng trùng điệp điệp rơi vào Thanh Lâm trên ngực. Lập tức đem động này mang, nắm đấm theo Thanh Lâm hậu tâm chỗ lao ra, nhiễm lấy máu tươi cùng tạng phủ mảnh vỡ. Thanh Lâm thân thể đã ở trước tiên chắp lên, trong miệng của hắn càng là có một đạo huyết kiếm sao sao sao sao mà ra. Cả người tinh khí thần đô bởi vì này một quyền mà nhanh chóng héo ngừng tạm đi. Thánh vực thần hoàng một quyền, căn bản là địa ngục thần hoàng chỗ không thể ngăn cản. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cả người dùng không cách nào tưởng tượng tốc độ. Hướng về sau bay ra mấy vạn dặm khoảng cách, vừa rồi té rớt trên mặt đất. Kế chi mà đến, là được một quyền kia lực lượng triệt để bộc phát ra đến. Lập tức tràn ngập hắn quanh thân. Lại để cho trên người hắn lập tức tựu là từng đạo đáng sợ vết rách xuất hiện, gần như chia năm xẻ bảy. Một kích này lại để cho Thanh Lâm linh hồn cũng đã gặp phải trọng thương. Linh hồn chi hỏa tại chập chờn bên trong thời gian dần qua yếu đi xuống dưới, suýt nữa bị bóp tát. Thấy vậy hình ảnh, khí thiên thần hoàng trước tiên muốn hành động đi thu hoạch Thanh Lâm tánh mạng, Vương Huyền lại ngăn cản hắn. Lại để cho bổn tọa đến. Bổn tọa muốn thân thủ trấn giết kẻ này. Khí thiên thần hoàng không dám không tuân theo. Tất cung tất kính là Vương Huyền nhường đường. Vương Huyền đi vào Thanh Lâm phía trên trong hư không. Bàn tay lớn hướng phía trong hư không một nắm. Lập tức đem Thanh Lâm giam cầm đã đến trong hư không. Vừa mới một quyền là làm gốc tòa ấu đệ. Kế tiếp mới được là làm gốc tòa. Thanh Lâm, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Huyền vẻ mặt cơ bắp vặn thành một cái phiền phức khó chịu. Biểu hiện trên mặt, vô cùng chi người phải sợ hãi. Hắn thoại âm rơi xuống, chợt tựu lại là một quyền, trùng trùng điệp điệp hướng phía Thanh Lâm đầu lâu phía trên oanh rơi. Thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại tự dưng nở nụ cười. Muốn giết Thanh Mỗ, không dễ dàng. Thanh Lâm ý cười đầy mặt nhìn xem Vương Huyền, lại để cho thứ hai có một loại khó nói lên lời cảm giác. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.